Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 38, góc truyện audio.com. Bàn tay Song Hỉ hơi ngừng lại, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ trước đến nay, ở trong mắt mọi người, Tương Văn Đào là một người đàn ông khôn ngoan tài cán, đội trời đạp đất. Người như vậy, theo lý mà nói thì những suy nghĩ của cậu ta hẳn phải rất chín chắn, thật không ngờ cậu ấy lại có suy nghĩ kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Kiểu suy nghĩ này không phải chỉ có những thiếu nữ mơ mộng mới có hay sao? Nguyên văn là, hữu tình nước uống ăn no. Tiêu Trinh Yên xuôi bao, dịch là, có tình uống nước cũng no, nhưng mình mạn phép để câu. Một túp lều tranh hai trái tim vàng, vì nó thông dụng ở nước mình hơn. Ba, mà giọng nói của anh dịu dàng như vậy, thậm chí Song Hỉ có thể cảm nhận rõ được ánh mắt nhu hòa của anh khi nhìn mình. Cậu thấy có chút hoang mang, Tương Văn Đào cái người ngày thường ngang ngạnh thậm chí có phần độc đoán kia ấy vậy mà giờ đây lại khiến mình không biết nên làm sao với cậu ta, mà Tương Văn Đào nói câu. Tình yêu của những người nghèo, dường như cũng không có gì không tốt. Song, lại càng khiến cậu khó lòng chống cự lại được. Chính cậu cũng cảm nhận được lòng mình đang sao động, vội vàng nhắm mắt để ổn định lại cảm xúc. Sau khi mở mắt cậu dùng một giọng điệu bình tĩnh và lý trí trả lời. Cậu ở đây một thời gian, sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Đó là sự thật, nếu mỗi ngày phải chi li tính toán củi gạo dầu muối tiền thuốc tiền thang. Có tình yêu nào thay thế được những thứ đó không? Thật không? Tương Văn Đào nhỏ giọng hỏi nhưng tiếng nói dường như phát ra ở phía sau cậu, Song Hỉ giật bắn người, từ lúc nào mà người này đến gần cậu như vậy? Còn chưa kịp tránh đi, Tương Văn Đào đã tựa cằm lên vai cậu, Song Hỉ cứng còng người, chỉ nghe thấy giọng nói rất thân thuộc của người nọ. Chúng mình đánh cược đi, tớ dọn tới đây sống với cậu, xem tớ có thể chịu được hay không? Song Hỉ ngơ ngẩn cả người, lại bị hơi thở ấm áp của anh khiến cho toàn thân tê dại cả đi, quên cả việc phải tránh khỏi anh, lắp bắp nói. Cậu dọn tới làm gì? Tương Văn Đào nhếch miệng, ngốc ạ, cậu nói xem tớ dọn tới là để làm gì? Tuy nơi này có hơi tồi tàn, nhưng chỉ cần sửa sang lại cũng không phải là không ở được. Với tính cách của Song Hỉ, bảo cậu ấy dọn đi nhất định là không chịu đâu, trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời vậy. Song Hỉ thấy anh cười, lòng dạ càng rối bời, vội đem quần áo cầm trên tay dúi cho anh. Xong rồi này, y như kiểu đang ngầm đuổi khách. Vẫn còn định đuổi mình đi cơ đấy, Tương Văn Đào ấm ức liếc cậu, Song Hỉ quay mặt đi không nhìn anh, biết mình có tỏ vẻ đáng thương cũng không lay chuyển được người này, anh đành lẳng lặng đi thay quần áo. Quần áo vẫn chưa khô hẳn, còn hơi chút ẩm ướt, Tương Văn Đào vừa thay vừa lén nhìn Song Hỉ sợ anh lại giở trò gì, cho nên cũng thỉnh thoảng đảo mắt qua nhìn anh, nhìn đến khi anh thay xong áo bắt đầu thay quần. Cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám nhìn bên dưới của Tương Văn Đào, cậu vội vàng quay mặt đi. Cũng không biết cậu tưởng tượng cái gì, chỉ thấy bên tai dần đỏ hồng lên, về sau còn nóng đến độ như đang tỏa nhiệt. Cuối cùng nghe thấy Tương Văn Đào nói một câu, vậy tớ đi đây. Song Hỉ nuốt nước bọt giả vờ bình tĩnh, hai người một trước một sau đi ra tới cửa, Song Hỉ định chờ Tương Văn Đào đi rồi đóng cửa, nhưng Tương Văn Đào đi đến gần cửa thì đột nhiên xoay người lại gọi. Song Hỉ, góc truyện audio.com. Vừa mới nói được hai chữ thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Song Hỉ phản ứng quá khích cứ như thể bị đâm một đao mà giật bắn người hét. Cậu định làm gì? Âm cao quãng tám làm Tương Văn Đào giơ hai tay lên cao. Tớ chưa làm gì mà, câu biện bạch này của anh có vẻ hơi thừa, bởi vì cùng lúc không gian xung quanh tối đen, khắp nơi đều có tiếng kêu sợ hãi khiến Song Hỉ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cúp điện, hai người đứng giữa bóng tối, sau đó nghe thấy có tiếng chân hàng xóm đang chạy ngoài hành lang. Hôm nay là tập cuối bộ phim mà tôi đang xem đó. Bọn nhỏ cũng chưa làm bài xong nữa. Gọi điện thoại tới công ty điện lực đi, hỏi xem bao giờ có điện. Trái lại với phản ứng của người lớn, bọn trẻ con nhất quỷ nhìn ma lại cảm thấy vô cùng thú vị, hớn ha hớn hở chạy ngoài hành lang. Vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá trách lầm Tương Văn Đào, Song Hỉ xấu hổ, đứng cùng với anh trong bóng tối như vậy khiến Song Hỉ hơi sờ sợ. Tớ ra ngoài xem thế nào. Vài bước đã chạy ra, đến chỗ hành lang thì cậu dừng lại. Mưa vẫn không ngừng rơi, cho dù các hộ gia đình ở đây đã thân quen nhau lắm, nhưng đứng trong bóng tối lại cách chờ một màn mưa cũng chẳng thể nhìn được rõ mặt nhau, chỉ có thể nhận ra thông qua vóc dáng và giọng nói. Cậu thở hổn hển, vừa mới hít được hai ngụm khí thì Tương Văn Đào cũng đi ra. Anh biết trong lòng Song Hỉ vẫn e ngại mình, giờ phút này liền cố gắng giữ im lặng đi bên cạnh cậu, không nói nửa lời. Hàng xóm không hề phát hiện nơi này đang có một người lạ, họ còn mải bận tâm đến một điều khác. Người đi kiểm tra đường điện đã về, mang theo một tin xấu, bão to làm cây đổ đè lên dây điện.